gì cuộc tình đã phai màu, rằng người vơi với hiện tại em ở lại lạnh đau thấu vai, bận lòng thêm chẳng được gì, xin cho cùng thì anh cũng đi, hứa không muốn nhưng chẳng thể làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. anh phải kéo theo một đời. Em ơi em giờ có đôi, còn anh thì phải lẻ loi thật dài. Khi xưa hứa chẳng cánh xa, gừng cay mùi mặn chẳng ham lùa la. Hôm nay áo hồng gấm mây, tình xưa người trả hết anh. sao chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi cho mối tơ vương tôi biết đường mà thôi. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với người, câu hứa khi xưa thôi chim bò làm mới, chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho. Thank you.

có thể nào.